Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 113, ai đúng ai sai. Ba canh, hạng thượng trước đó coi như bình tĩnh tâm, giờ khắc này không cách nào lại tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Hạng Diễm, bản thân trở thành Long Huyền nguyên nhân lớn nhất chính là muốn từ Ngục Huyền Tà Long trong tay cứu trở về muội muội của mình. Có thể hết lần này tới lần khác, mình bây giờ liền Ngục Huyền Tà Long bản thể ở nơi nào đều không biết. Có lẽ, hạng thượng trong lòng nổi lên lấy vô lực thở dài, có lẽ trên đời này trừ bỏ Ngục Huyền Tà Long tiểu đội nhóm người bên ngoài, thật không ai có thể biết rõ hắn ở nơi nào, thế nào. Bây giờ là không phải đặc biệt muốn đi kêu thảm tuyển bạt. Ngục Huyền Tà Long bình tĩnh nhìn xem hạng thượng. Về phần tuyển bạt, nghĩ đến là cần đối đủ loại Long Huyền năng lực tiến hành bình chắc. Từ đó ở vòng thứ nhất liền soát rơi rất nhiều không hợp cách Long Huyền. Sau đó lại tiến hành phương thức trực tiếp nhất lựa chọn A. Long Tước Thu Long Sứ. Cũng không phải là đang trên đường tùy tiện nhìn thấy một khối thối cứt chó cũng sẽ thu hắn làm long sứ. Mỗi một tên long tước, bọn hắn thực lực đều bị bọn họ có đầy đủ dài dằng dặc sinh mệnh. Hạng thượng gật đầu, long tước danh xưng vượt qua ngàn năm sinh mệnh đều sẽ không tử vong một đám cường đại quái vật. Cái này cũng là bọn hắn ngày bình thường vì sao sẽ một mình yêu tài không lo lắng đi trong đám người, đi bản thân chọn lựa long sứ. Về phần long sứ phương diện tư chất, hẳn là cũng nhất định phải có tương đối hơi tốt tiêu chuẩn. Hoặc là cùng long tước bộ này long lực bí pháp tư chất. Tùy tiện một người cho dù là tu luyện long tước long lực bí pháp, nghĩ đến cũng không có khả năng liền nhất định sẽ trở thành chân chính cường đại long huyền. Về phần trực tiếp phương pháp, Ngục Huyền Tà Long nhún vai, không có so võ đài, càng đơn giản hơn, trực quan, lại đồng thời lại cực kỳ phương thức hữu hiệu. Long Huyền, lúc ban đầu truy cầu vốn chính là lực lượng, giữ gìn thân nhân an toàn lực lượng, còn có so chiến đấu càng có sức thuyết phục tuyển bạt phương pháp sao? Hạng thượng sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nếu như là dạng này, như vậy Dạ Xoa Huyền Minh hiển nhiên cái kia thực lực cường đại. Hiển nhiên trời sinh so với chính mình càng thêm có ưu thế. Nếu như chính là những ngày gần đây liền tiến hành tuyển bạt, bản thân căn bản không có khả năng ngoi đầu lên. Long tước tuổi thọ quá dài, hắn tất nhiên dự định làm như thế, liền sẽ không quá vội vàng cử hành. Ngục Huyền Tà Long tay nâng cằm lên, dựa vào bản Tà Long dự đoán, vấn đề này phóng suất chỉ sợ đều muốn 2 năm trở lên. Cái này 2 năm thời gian nếu như ngươi ngay cả căn Dạ Xoa Huyền Minh giao thủ bản sự đều không có, còn nói gì từ bản Tà Long trong tay cứu ra muội muội? 2 năm tả hữu thời gian, hạng thượng hít sâu một hơi, nghe được Ngục Huyền Tà Long tiếp tục nói. Nghĩ đến đó là tổng quyết tái thời gian điểm. Có lẽ tương lai không lâu liền bắt đầu tiến hành sơ cấp tuyển bạt. Đối với ngươi mà nói là một cái không sai tin tức tốt. Cũng là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt. Hạng thượng con mắt liên tục chuyển động suy nghĩ. Khóe mắt chất đống càng ngày càng nhiều không hiểu cùng hiếu kỳ. Tin tức xấu là cái gì ngược lại là rất dễ dàng suy đoán. 4 đại long thành cùng trung ương long môn đều sẽ phái ra tinh anh tham gia. 8 đại đỉnh phong long tộc, Khẩn Na La, Càn Đạt Bà, Dạ Xoa, A Tu La các loại 8 đại đỉnh phong long tộc cũng đều sẽ phái ra tinh anh tham gia. Nói không chừng, hạng thượng trong đầu thoáng hiện lên cái kia La Ngọc Thành thân ảnh. Cái kia được xưng là siêu cấp thiên tài. Trung ương Long Môn Anh Kiệt bảng xếp hạng thứ 10, đối tự có ân cứu mạng cái kia La Ngọc Thành, cũng sẽ xuất hiện ở tuyển chọn hiện trường A. 8 đại đỉnh phong long tộc, đó cũng không phải hoàn toàn lệ thuộc vào 4 đại long thành. bọn họ cùng bốn đại long thành có ngàn vạn tia quan hệ mật thiết, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn thuộc về long thành phụ thuộc. Từ trình độ nào đó song phương là người hợp tác, cái này tám cái dòng họ long tộc là mỗi một đời tất nhiên sẽ ra thiên tài nhất tộc, khiến cho bọn họ vô số năm qua, tính cả bốn đại long thành cùng trung ương long môn trường thịnh không suy. Tám đại long tộc mặc dù trường thịnh không suy, mỗi một thời đại nhất định đều sẽ xuất hiện không chỉ một thiên tài. Nhưng, lại phi thường đáng tiếc, bọn họ cái này vô số năm qua đi ra siêu cường long tôn, lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một tên long tước. Long tước nhất định không xuất hiện ở tám đại long tộc bên trong. Cái này tựa như một cơn ác mộng đồng dạng nguyền rùa, làm tám đại long tộc vô số thế hệ muốn bài trừ rơi hắn. Hôm nay, có một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở xuất hiện, tám đại long tộc làm sao biết từ bỏ. Hạng thượng nhìn thấy thông hướng long sứ đầu kia cầu độc mộc bên trên, chồng chất vô số cường giả cùng thiên tài ở phía trên. Mọi người lẫn nhau xô đẩy, đè ép, đều muốn trở thành cái kia đến cầu độc mộc một mặt người. Tin tức tốt, tự nhiên là hợp tác. Ngục Huyền Tà Long cười híp mắt nhìn xem hạng thượng, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng ba người các ngươi có thể đánh bại bản Tà Long a? Hạng thượng trên trán chăm chú vặn ở chung với nhau lông mày, trong nháy mắt buông ra. Hợp tác, không sai. Hạng thượng theo bản năng nắm quả đấm một cái, muốn trở thành long tước người, nghĩ đến đều hẳn có nhất định thiên phú a. Tại loại này tuyển bạt khảo hạch địa phương, hẳn là càng thêm dễ dàng tìm tới tư chất thiên phú người tốt làm hợp tác a. Cố gắng tăng lên thực lực của chính ngươi a. Bản Tà Long nói là đầy đủ có thể đánh, đồng thời trong tay lại có rất lớn một bút phần long thành độ cống hiến, cùng một nhóm lớn có thể giúp người tăng lên mấu chốt giai cấp vật liệu cùng tiên thiên long thuật. Ngục Huyền Tà Long một bộ dạy dỗ giọng điệu, bản Tà Long phải nói cho ngươi, trên đời này ngươi có đủ loại thực lực, người khác mới sẽ nguyện ý đi theo ngươi, làm ngươi hợp tác, hữu tình. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng vật kia, sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Muốn tuyển nhận đến hợp tác, phải có bó lớn xài không hết độ cống hiến cùng bản thân chiến lược mạnh mẽ. Cho nên, Ngục Huyền Tà Long cái kia dạy dỗ thanh âm, lại một lần biến thành tràn ngập dụ hoặc khuyên bảo âm điệu. Nghe bản Tà Long một câu, ở cái này mộng long cảnh giết, giết, giết, nhìn thấy công kích ngươi người liền giết. Nếu là có người không công kích ngươi, ngươi sẽ giả bộ cùng bọn hắn kết bạn, sau đó giết chết bọn họ, cướp đi bọn họ độ cống hiến. Dạng này ngươi mới có thể có đầy đủ độ cống hiến. Số lớn độ cống hiến cũng là giành được. Rất nhiều long tộc đều chuyên môn tổ chức chém người đoạt độ cống hiến đại đội. Bằng không thì ngươi cho là bọn họ độ cống hiến cũng là từ đâu tới? Hạng thượng bắt đầu càng ngày càng minh bạch, vì sao lần kia thấy tranh, đầu lông mày, khóe môi đều mang nồng nặc tà dị khí tức. Hàng ngày cùng dạng người này cùng một chỗ, không cẩn thận cũng rất dễ dàng thật bị hắn triệt để làm hư a. Mình bị hắn nói đều có chút động tâm xúc động. Còn có tiểu tử, người đầu kia tỏa long thuật tiên thiên long thuật, thao tác càng ngày càng thuần thục, miễn cưỡng thoát ly cấp thấp nhất vô dụng trình độ. Ngục Huyền Tà Long thật mỏng hắc sắc bờ môi, nổi lên nhàn nhạt cười tà. Chỉ tiếc, người long võ vẫn là trước sau như một vô dụng tiêu chuẩn, không có nửa điểm tăng lên. Long võ là hoàn toàn như trước đây vô dụng tiêu chuẩn. Hạng thượng thu tiên thiên long thuật, nhớ lại những ngày qua chiến đấu, mỗi lần đột phá thời điểm long võ luôn luôn có thể rung động đến đối thủ. Trong đó một lần thậm chí vẻn vẹn chỉ là khí thế của mình, liền để đối phương liền lùi lại mấy chục bước, cuối cùng cũng không dám cùng bản thân đối mặt. Hổ Long Võ không chỉ là nộ hổ xuyên rừng luyện được có bộ dáng, chính là Hổ Long Võ bên trong mặt khác mấy chiêu, chính mình cũng luyện được rất có bộ dáng. Ở quần chiến thời điểm nhiều lần phát huy ra chí mạng lực sát thương. Làm sao, người không cảm thấy mình Long Võ phi thường vô dụng sao? Người đáng sợ nhất không phải vô dụng, mà là bản thân vô dụng còn không biết mình vô dụng. Liền nguy hiểm, Ngục Huyền Tà Long lắc đầu liên tục. Người căn bản không biết cái gì là lão hổ. Ta không biết rõ cái gì là lão hổ. Hạng thượng nhíu mày vừa muốn mở miệng phản bác. Trong đầu nhìn thấy Ngục Huyền Tà Long phất tay triển khai một bộ bức họa. Đó là Ngục Huyền Tà Long một tia này ý chí bên trong ký ức. Chỉ cần hắn nghĩ phóng xuất, bản thân liền có thể dễ dàng nhìn thấy cái kia bộ phận ký ức cảnh tượng lúc đó. Mà không cần chỉ là nghe chữ viết tuyển nhiễm, lão hổ, đủ loại hổ loài rồng hình long thú. Một tòa thật to hổ sơn phía trên, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái cứng rắn nham thạch. Không đồng loại hình hổ long thú thành đoàn đậu cùng một chỗ. Bọn chúng lẫn nhau đối nhào ha ha hí, lẫn nhau dùng miệng gặm ăn trên người đối phương sâu gióm. Hoàn toàn một phái đại gia đình vui vẻ hòa thuận tràng cảnh. Ngục Huyền Tà Long, hạng thượng con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn xem hổ long thú trong đám một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Ngục Huyền Tà Long, thời kỳ này Ngục Huyền Tà Long rõ ràng càng thêm trẻ tuổi. Xem ra cũng bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Hai đầu lông mày còn có thể nhìn ra một chút non nớt khí tức. Hắn cứ như vậy ở hổ long thú quần thể bên trong đứng thẳng hành tẩu. Một hồi cùng cái này đầu hổ long thú đấu vật ha ha hí. Một hồi lấy tay đi cho một đầu khác hổ long thú trên người bắt một chút tiểu côn trùng. Bốn phía hổ long thú cũng không phải là không có phát hiện hắn. Mỗi khi bị hắn tới gần hổ long thú đều sẽ lộ ra thân mật ánh mắt. Hoàn toàn giống như là nhìn mặt khác hổ long thú một dạng. Không có giống là ở xem người loại, hoặc là con mồi. Bản Tà Long 16 tuổi. Sư phụ vì để cho bản Long biết rõ cái gì mới là hổ long võ tinh túy, liền mang theo bản Tà Long đi qua ức long xâm rừng. Tìm được một tòa khí tức cái này hổ long thú đại sơn. Để bản Tà Long ở bên cạnh quan sát thời gian mấy ngày. Liền đem bản Tà Long ném vào hổ long thú ngọn núi lớn kia. Nếu như bản Tà Long dám chạy ra, hắn liền làm thịt bản Tà Long, nhất định phải làm đến cùng hổ long thú cùng một chỗ sinh hoạt. Khiến cái này hổ long thú cho dù nhìn thấy bản Tà Long loại này bộ dáng cùng bọn hắn sinh vật bất đồng, cũng phải cho rằng bản Tà Long là hổ long thú mới có thể. Ngục Huyền Tà Long hơi nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng hồi vị. Vậy thì thật là một đoạn hồi tưởng lại liền thoải mái ký ức a. Chỉ có đem hổ tinh túy hấp thu được đầu khớp xương mặt, mới có thể bị hổ long thú chân chính tán thành, xem như là đồng loại. Hổ long võ mới tính thật luyện được điểm bộ dáng, bằng không thì chỉ là chỉ có hắn hình, không có kỳ thần. Trong hình Ngục Huyền Tà Long đột nhiên đứng lên, con mắt nhìn thẳng hình ảnh bên ngoài hạng thượng, phảng phất thật thời gian như vậy hắn. Con mắt có thể xuyên qua thời không? Nhìn xem mười mấy năm sau hạng thượng, đột nhiên, Ngục Huyền Tà Long tướng mạo biến, cặp mắt nhỏ dài trong tích tắc bộc phát ra chói mắt hung quang. Bốn phía hổ long thú trong nháy mắt bỗng nhiên hướng hai bên tách ra. Giống, trong hình Ngục Huyền Tà Long rít lên một tiếng, đột nhiên hướng về phía trước đập ra. Hạng thượng thấy cảm giác chính là một đầu hổ long thú đang hướng về mình đập ra. Không sai, trong phút chốc, hạng thượng trong mắt Ngục Huyền Tà Long biến mất, thay vào đó là một đầu hổ long thú. Tiên thiên long thuật mở ra, hạng thượng trong đầu bản năng hướng về sau nhảy vọt. Hai tay cao tốc kết ấn, tiên thiên long thuật kinh cức tỏa long thuật trong nháy mắt mở ra. Từng đầu xiềng xích trong đầu phun mạnh ra hiện. quấn quanh hướng kia giống như muốn từ trong tấm hình lao ra ngục huyền tà long. Xiềng xích trong nháy mắt xuyên thấu hình ảnh, cũng không có công kích được trong hình mục tiêu. Hạng thượng mới phản ứng được đó là trong hình ngục huyền tà long, cũng không phải là đối thủ chân chính, càng không phải là cái gì hung bạo hổ long thú. Chưa xong đợi tiếp theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.